người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, Temari Hiếu Kỳ chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du phong độn va chạm. Hai cỗ khác biệt lực lượng va chạm vào nhau. Khuấy động ra khí lưu hóa thành từng đạo khí lãng lượn vòng lên cao. Đồng thời cũng hướng phía bốn phía quét sạch ra. Rất nhanh mà đồng thời Sasuke bị Iwichi tiếp được về sau. Chidori cũng theo đó tán đi. Iwichi đem hắn ném ra bên ngoài một cái 360 độ xoay chuyển về sau vững vàng rơi xuống đất. Quét sạch phong đẩy ra bão cát. Cũng đem Iwichi trên đầu mũ Kabuto cho thổi xuống tới. Cái này trong nháy mắt đã không còn bão cát ngăn cản ánh mắt. Temari nhìn qua mũ Kabuto bị gió thổi rơi Iwichi. Đôi mắt có chút co rụt lại. Đối phương mang theo Konoha hộ ngạch. Nhìn thấy cái này hộ ngạch, Temari sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Lúc này Kankuro từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Iwichi. Người này là ai? Thế mà sử dụng phong. Độn chặn lại tỷ tỷ phong độn. Mà nhìn niên kỳ vậy mà cùng Sasuke không kém qua. Cái này, lạ lẫm, khuôn mặt để Kankuro ngây ngẩn cả người. Bốn phía cái khác xa ẩn ninja cũng đều nhao nhao ngốc sửng sốt một chút. Bọn hắn không phải ngạc nhiên vừa rồi nhẫn thuật mạnh bao nhiêu. Mà là ngạc nhiên cái này ninja cũng là cũng tiểu quỷ a. Vừa rồi trong nháy mắt cái kia đạo màu lam lưu quang là cái gì? Đột nhiên xuất hiện cứu Sasuke. Nếu như không phải là bởi vì cái này kỳ quái thuật, Sasuke hiện tại đã bị đánh trúng, mà bị Temari chiêu kia phong độn đánh trúng, cũng không phải đơn giản như vậy. Tốc độ phản ứng là một mặt, mà Iwichi phóng ra nhẫn thuật cùng cứu đồng bạn thời cơ đều để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, làm sao lại nhanh như vậy. Nguyên bản còn không quá để ý Iwichi ba người xa nhẫn nhóm hiện tại cả đám đều đánh lên 12. Phần tinh thần đến, loại thực lực này cường đại ninja. Mặc kệ bọn hắn đến cùng có phải hay không Konoha ninja. Đều tuyệt đối không thể phớt lờ. Mà lúc này đây Sasuke phảng phất cảm giác mới vừa rồi bị đánh lén. Rất là không cam tâm. Hắn tiến lên một bước chuẩn bị tiếp tục cùng Kankuro chiến đấu. Nhưng Iwichi mở miệng gọi hắn lại. Sasuke, liền dừng ở đây a. Mặc dù không biết bọn hắn vì sao lại chiến đấu. Nhưng lần này tới Tsunagakure. Nhưng không phải là vì cùng Sa ẩn đánh nhau. Sasuke lạnh lùng nhìn thoáng qua Kankuro. Sau đó quay đầu yên lặng đi hướng Iwichi. Mà lúc này đây bốn phía Sa nhận nhóm mới bởi vì bão cát tiêu tán duyên cớ. Thấy rõ ràng Sasuke dáng vẻ. Đồng thời cái kia một đôi còn chưa kịp quan bế Seragon cũng xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Uchiha nhất tộc người. Chấm ngoặc kép. Khó trách trước đó động tác đột nhiên trở nên lợi hại a nhiều như vậy. Nguyên lai là Uchiha nhất tộc Seragon. Nhìn lại Sasuke phía sau lưng trên quần áo Uchiha tộc Teru. Xa nhận nhóm nhìn về phía Sasuke ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Lúc này Kankuro càng thêm kinh ngạc nhìn Iwichi. Cải biến kiểu tóc, đổi quần áo, mang lên trên Konoha hộ ngạch. Trên mặt có đồ án kỳ quái Iwichi. Kankuro hoàn toàn nhịn không được đến. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối Iwichi thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn lại có thể mệnh lệnh Uchiha Sasuke. Giống Sasuke cao ngạo như vậy ra hỏa, thế mà lại đối mệnh lệnh của một người như thế nghe theo. Có thể thấy được người này ít nhất tại trên thực lực. Có thể làm cho Sasuke tâm phục khẩu phục mới được. Hắn, đúng là ai? Temari cũng hơi nghi hoặc một chút Iwichi thân phận. Đột nhiên mấy tên xa nhẫn xông tới. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào Tsunagakure? Một người mang theo Konoha hộ ngạch coi như xong. Iwichi cũng mang theo Konoha hộ ngạch. Tựa hồ thật sự có chút giống như là Konoha ninja. Nhưng nếu như là Konoha ninja, vì cái gì lại phải len lén lẻn vào Tsunagakure đâu? Đối với vấn đề này, Iwichi không có giải thích quá nhiều. Xuất ra văn thư. Đây là Iwichi mình dùng Hokage danh nghĩa viết đồ vật. Dùng để chứng minh bọn hắn con này ninja tiểu đội. Là Konoha chuyên phái tới Tsunagakure hiệp trợ Sa ẩn. Nhìn một chút đồ trên tay. Sa nhẫn có chút im lặng. Đã có loại vật này. Vì cái gì vừa rồi không lấy ra? Với lại Konoha đến tột cùng là có ý gì? Phái người đến giúp đỡ Tsunagakure rất cảm kích. Có thể phái mấy cái tiểu quỷ là có ý gì? Các ngươi chờ ở chỗ này một chút. Để Konoha Maito Gai tiên sinh. Cùng Yuhi Kurenai tiểu thư đến một cái. Nếu như là trưởng thành ninja. Sa nhẫn liền trực tiếp tin tưởng. Nhưng mấy cái tiểu quỷ. Mặc dù có đủ để chứng minh thân phận đồ vật. Cái này Sa nhẫn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Iwichi nhún vai. Biểu thị không quan trọng. Các loại Maito Gai bọn hắn đến nhận thức tốt. Iwichi vỗ vỗ Sasuke bả vai. Để hắn đem ánh mắt của mình từ Kankuro trên thân thu hồi lại. Lần chiến đấu này nếu như không phải Temari đột nhiên xuất hiện. Sasuke mặc dù sẽ không dùng Chidori giết Kankuro. Nhưng tuyệt đối sẽ cho Kankuro một cái khắc sâu giáo huấn. Ba người bị Sa nhẫn trông coi. Iwichi cũng không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý tứ. Xem ra hẳn là thật là Konoha phái tới ninja tiểu đội. Sai cũng đem chính mình mũ Kabuto hái xuống. Ba người lẳng lặng đứng tại chỗ. Lúc này chính đang thu thập mình khôi lỗi Kankuro. Trông thấy Temari trực tiếp hướng phía Iwichi đi đến. Cử động của nàng để mấy cái Sa nhẫn đều hơi nghi hoặc một chút. Temari đây là muốn làm gì? Nàng đi vào Iwichi trước mặt. Nhìn xem Iwichi rất có thể làm mà. Lại có thể ngăn trở ta phong rượu. Iwichi ngẩng đầu thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Temari. Nhàn nhạt cười cười, may mắn mà thôi. Iwichi, khiêm tốn để Temari ấn tượng có chút không sai. Phải không? Bất quá vừa rồi ta phong độn. Nhưng không dùng toàn lực. Nghe vậy Iwichi cũng không tiếp tục nói cái gì. Cũng chỉ là yên lặng nhìn xem Temari. Bị Iwichi nhìn chăm chú Temari. Lúc đầu rất kiêu ngạo bộ dáng. Đột nhiên trở nên có chút không đúng. Bị như thế chuyên chú ánh mắt nhìn chăm chú. Temari cảm giác toàn thân trên dưới giống như đều rất kỳ quái đồng dạng. Ngươi, cái gì? Nhìn cái gì? Nói chuyện nhìn đối phương chẳng lẽ không phải lễ phép căn bản a? Iwichi rời đi chỗ khác con mắt. Temari tự hồ cũng phát hiện mình hỏi có chút kỳ quái. Nói quanh co hai tiếng. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Cái kia, người vừa rồi cứu người dùng chính là cái gì nhẫn thuật? Thủy độn, Ryusuiban. Nói xong Iwichi đưa tay đơn giản kết ấn. Sau đó tay bên trên xuất hiện một cái dòng nước hình thành roi. Tản ra lam quang Ryusuiban thoạt nhìn vậy mà ngoài ý muốn đẹp mắt. Rất không tệ thuật, Temari phê bình. Nhưng mà lúc này Temari không có chú ý tới. Sau lưng nàng cái khác Sa nhẫn ánh mắt đều trở nên cổ quái. Ryusuiban thuật này bọn hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng tại cái kia điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Có thể thả ra nhẫn thuật không có gì. Nhưng dùng Ryusuiban cứu người. Còn có thể trong nháy mắt đem đồng bạn cứu đi. Cái này rất đáng được nghĩ sâu xa. Thiếu niên này nhẫn thuật tạo nghệ rất cao. Đúng ngươi tên là gì? Sai. Luôn cảm thấy giống như là nữ hài tử danh tự. Temari cảm thấy cái tên này có chút buồn cười. Nhịn không được bật cười. Đột nhiên Temari dừng tiếu dung. Nàng lo lắng Iwichi sẽ bởi vì chính mình chế giễu tên của hắn mà sinh khí. Nhưng Iwichi cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Konoha ninja. Quả nhiên chúng ta thôn ninja. Hoàn toàn khác biệt. Temari trong lòng nói xong. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải người đồng lứa bên trong. Có người có thể dùng phong. Độn ngăn trở nàng phong độn. Trong lúc nhất thời Temari đối với Iwichi hiện tại hóa thân sai. Sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.